Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 285. Ác ma thuế biến, mà ác ma cự nhân thực lực này cấp độ, trí tuệ của bọn hắn cùng thành niên nhân loại không có chút nào nửa điểm khác biệt. Thậm chí tại có chút phương diện cao hơn. Đương nhiên, dạng này cao trí tuệ trình độ cũng liền tạo thành tại không có cấp bậc cao hơn ác ma đôn đốc tình. Huống phía dưới, ác ma cự nhân sẽ làm ra bỏ thành mà chạy cử động tới. Tốt a, Chu Minh Nhạc cảm giác đầu kia ác ma cự nhân hành vi hoàn toàn phá vỡ bản thân đã từng nhìn qua. Đã nói xong cuồng bạo, cuồng nộ, vô não công kích đâu? Hoàn toàn không có. Ân, cần nói rõ một điểm chính là, tại sao cuộc chiến kiểm kê lúc, Chu Minh Nhạc phát hiện chạy trốn ác ma không hề chỉ có ác ma cự nhân một cái. Đồng thời trừ chạy trốn ác ma bên ngoài, đầu hàng ác ma cũng không tính quá ít. Ba đầu nhục cầu ma, bảy đầu liên điều ma, cái này xác thực không ít. Phải biết bên trong tòa thành nhỏ này đóng quân ác ma tổng số hết thảy cũng chỉ có 200. Diệt trừ đại đa số tiểu ác ma về sau, giống nhục cầu ma, liên điều ma những thứ này trung cấp ác ma nguyên bản liền không có nhiều. Đến nỗi quân đội nhân loại liền càng nhiều, trừ trong chiến đấu ngủm một bộ phận bên ngoài, còn lại bách thành quốc binh sĩ ở cửa thành bị công phá về sau, đều nhao nhao đầu hàng. Những binh lính này số lượng vượt qua 400 tên, bởi vậy có thể thấy được. Tại bảo mệnh phương diện, những nhân loại này binh sĩ thực lực so ác ma muốn mạnh hơn không ít. Phải biết, tòa thành nhỏ này nhân loại binh sĩ tổng số cũng chỉ có 500 a. Chu Minh Nhạc sau khi vào thành trước tiên cũng không phải là đi đón thấy những cái kia đầu hàng nhân loại, mà là để một tên nhục cầu ma dẫn đường, tiến về hắn cho rằng có giá trị nhất địa phương. Ác ma nở hồ, tốt a. Mặc kệ là thiên sứ sinh ra hồ, hay là ác ma nở hồ, trên thực tế bọn chúng đều là một loại đồ vật, đều là bảo cụ, chỉ bất quá trong đó ẩn chứa lực lượng đều có khác biệt thôi. Làm Chu Minh Nhạc đi vào tòa kia dựng đứng tại trung tâm thành trì chỗ công trình kiến trúc về sau, không tự chủ được che cái mũi, con mẹ nó, thối quá. Hắn cảm giác bản thân tựa như đi vào một cái ngàn năm hầm cầu. Làm mùi máu tươi nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, hương vị kia quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận chi trọng. Công trình kiến trúc bên trong chỉ có một cái rót đầy huyết dịch ao nước. Đường kính bất quá 10 mét. Hắn biên giới chỗ che kín đủ loại để người xem không hiểu hoa văn. Chu Minh Nhạc khi nhìn đến huyết trì này đồng thời, trong đầu liền hiện ra hắn tin tức tương quan. Bảo cụ tên, tàn tạ ác ma chi chủng danh sách đẳng cấp, vực sâu danh sách 8 tồn tại, vực sâu danh sách 4 ác ma nở hồ tại một lần cùng lực lượng ánh sáng va chạm bên trong triệt để vỡ. Vụn, trong đó nhỏ nhất mảnh vỡ chuyển hóa trở thành tàn tạ ác ma chi chủng. Khả năng đủ khôi phục thâm uyên sinh vật trên người bất luận cái gì thương thế. Cảnh cáo, bởi vì trong đó ẩn chứa lượng lớn vực sâu lực lượng. Bất kỳ cái gì ánh sáng sinh vật tới gần, đều sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương. Năng lực, khôi phục thương thế ếch. Chu Minh Nhạc cảm giác cái này tàn tạ ác ma chi chủng cùng cái kia tàn tạ thiên sứ chi chủng. Khoảng chừng tin tức giới thiệu bên trên cũng không có cái gì lớn khác biệt. Thôn phệ, sau một khắc, hắn lập tức liền đem chiến tranh thần quốc hình chiếu kêu gọi ra. Cái kia như là viên cầu chiến tranh thần quốc hình chiếu xuất hiện tại tàn tạ ác ma chi trùng bên. Trên, một mảnh màu vàng ánh sáng bắn ra, đem tàn tạ ác ma chi trùng bao phủ. Trước sau không đến mấy tức thời gian, đợi cho ánh sáng màu vàng tiêu tán thời điểm, ao mặc kia liền biến mất trống không, chỉ để lại trên mặt đất một cái to lớn lỗ thủng. Chu Minh Nhạc nhìn một chút chiến tranh thần quốc hình chiếu giao diện thuộc tính. Như thế một cái vực sâu danh sách 8 tàn tạ ác ma chi chủng. Vẻn vẹn để tiến giai tỷ lệ phần trăm lên cao không? 5%, đây cũng quá ít một chút a. Chu Minh Nhạc nói thầm hai câu. Tại tòa này Bách Thành Quốc trong thành nhỏ tu chỉnh hai ngày sau đó. Hắn liền dẫn quân đội lại lần nữa xuất phát. Mà lần này xuất phát, hắn cũng mang lên những cái kia đầu hàng Bách Thành Quốc binh sĩ cùng ác ma. Đối với hắn mà nói, những thứ này thế nhưng là thượng hạng quân số a. Tại hành quân quá trình bên trong, Chu Minh Nhạc lần thứ nhất không có cố kỵ hợp lý lấy những binh lính kia đối mặt bọn hắn phóng. Thích sinh mệnh can thiệp, màu xanh biếc, để người không thể tha thứ tia sáng thoáng qua ở giữa liền đem ngay tại hành quân đội ngũ đều bao. Phủ, hơn 10 hơi thở về sau, tia sáng tiêu tán, Chu Minh Nhạc sắc mặt hơi trở nên có chút trắng bệch. Cái này sinh mệnh can thiệp phóng thích chỗ tiêu hao không vẻn vẹn là chiến tranh thần quốc hình. Chiếu bên trong dự trữ vật chất, còn cần Chu Minh Nhạc tại phóng thích trong quá trình cẩn thận điều chỉnh. Bằng không mà nói, những binh lính này, ác kha rất có thể sẽ tại mới huyết mạch hiện lên hoặc là huyết mạch kích hoạt tiến giai thời điểm. Trực tiếp bạo liệt mà chết, bất kỳ lực lượng nào đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại sinh mệnh can thiệp về sau, trước hết nhất hiện ra dị trạng chính là những cái kia đầu hàng ác ma. Một đầu liên điều ma đi tới liền thống khổ đổ xuống. Tại rú thảm bên trong, toàn thân hắn bắt đầu cấp tốc hòa tan. Tại ngắn ngủi 10 hơi thời gian bên trong, hắn liền biến thành một bãi trên mặt đất lưu động huyết nhục. Cái này bãi huyết nhục thì rất nhanh ngưng kết thành là một cái kén thịt. Thấy cảnh này, không ít binh sĩ đều sợ hãi đến hai chân như nhũn ra. Trước mắt một màn này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thần bí không biết là đáng sợ nhất sự tình. Nửa giờ sau, cái kia kén thịt ra bắt đầu chập trùng, như là một trái tim đang nhảy nhót. Theo chập trùng tần suất càng ngày càng cao, kén thịt bỗng nhiên nổ tung. Sau đó, từ cái kia khắp nơi trên đất huyết nhục bên trong leo ra một đầu nhục cầu ma. Ân, tăng lên tiến giai sinh vật tự thân huyết mạch. Đây coi như là sinh mệnh can thiệp bên trong nông cạn nhất sử dụng phương thức. Nhưng hắn chỗ tốt ngay tại ở. Sinh mệnh can thiệp xác suất thành công sẽ đạt tới một cái rất cao độ cao. Sẽ không dễ dàng thất bại. Đầu này nhục cầu ma tại xuất hiện về sau. Lộ ra cực kỳ đói. Hắn trước tiên liền hướng phía phụ cận nhân loại binh sĩ nhào tới. Ý đồ đem những nhân loại này binh sĩ xé thành mảnh nhỏ, dùng để bổ sung bản thân không gì sánh được đói dạ dày. Nhưng ở trước tiên bên trong, Chu Minh Nhạc liền ngăn cản hắn cử động, mà là để một ít nhân loại binh sĩ ra ngoài đi săn, thu hoạch một chút đồ ăn trở về. Lúc này cần đại lượng đồ ăn mới được, vẻn vẹn dựa vào mang theo điểm kia hành quân lương khô là xa xa không đủ. Dù sao mặc kệ là nhân loại binh sĩ hay là ác ma, đều chỉ là sơ bộ tiến hành sinh mệnh can thiệp, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chiến tranh quân đoàn. Tại thời gian trôi qua bên trong, liên điều ma lột xác thành vì nhục cầu ma thì lột xác thành làm ác ma cự nhân. Đến nỗi những cái kia Bách Thành Quốc nhân loại binh sĩ trên thân cũng nhao nhao chảy ra huyết. Mạch lực lượng ánh sáng chói lọi, đợi cho những thứ này tiến hóa về sau nhân loại, ác ma ăn uống no đủ, lại lần nữa xuất phát lên đường thời điểm, chi quân đội này tinh khí thần cũng theo đó biến đổi. So sánh với trước kia trở nên cường đại không chỉ gấp 10 lần, mà đối với vị trí tại hai nước chỗ giao giới Bách Thành Quốc thành trì đến nói, khoảng thời gian này xem như nhiều tai nạn. Từ một tháng trước bắt đầu, liền có một nhánh thần bí lạ lẫm quân đội xuất hiện ở đây. Bọn hắn liên tiếp đối với Bách Thành Quốc thành trì triển khai công phạt. Nhất làm cho Bách Thành Quốc các tướng lĩnh có chút sờ không được chán chính là chi này lạ lẫm quân đội tại công chiếm thành trì về sau.